Bộ đồng phục của quý ông, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Lê nói xong, khán đài im lặng 3 giây, sau đó ồ lên một tiếng, học sinh đều phát điên lên, có người huýt sáo lớn, có người đứng dậy vỗ tay, có người không nghe rõ câu nói đó thì vội vàng thì thầm trong tiếng ồn ào, sau đó chậm nửa nhịp vỗ vào tay vịn ghế để tham gia vào đội ngũ cười đùa. Hai hàng đầu tiên là các giáo viên lãnh đạo của trường, sau khi nghe xong, tất cả đều ngây người ra đó, mãi không hoàn hồn lại được. Giáo viên phụ trách hội học sinh ngồi ở vị trí ngoài cùng, đợi đến khi ông ta bị tiếng cười ầm ĩ phía sau gọi hoàn hồn, có chút tức giận nhảy dựng lên. Nhưng Tạ Lê trên sân khấu sau khi nói xong câu đó đã dứt khoát quay người, đi xuống. Giáo viên phụ trách chỉ có thể quay đầu lại cố gắng trấn an những học sinh đang náo loạn trong hội trường, hiệu quả trấn an cũng như dự đoán là rất kém. Bên kia, sau màn nhung, Úc Duệ vốn không định nghe theo lời Tạ Lê đứng đây đợi hắn, nhưng sau khi do dự, cậu vẫn quyết định ít nhất là nghe mở đầu. Sau đó, Úc Duệ đã nghe gần như trực tiếp bài phát biểu tranh cử của Tạ Lê. Úc Duệ ngẩn người, cho đến khi người trên sân khấu quay lại, đi xuống vài bậc thang đến trước mặt cậu, Úc Duệ vẫn chưa tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tạ Lê cao hơn cậu một bậc thang. Tạ Lê xuống định trêu chọc Úc Duệ vài câu, đến gần mới phát hiện phản ứng của Úc Duệ có chút khác thường. Giống như bị dọa sợ, ánh mắt đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên Tạ Lê nhìn thấy Úc Duệ như vậy. Hắn không nhịn được cong môi, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục, hơi cúi người xuống. Hồn bay phách lạc rồi à, lớp trưởng. Úc Duệ vốn đang ngẩn người, động tác biểu cảm đều dựa vào phản ứng bản năng. Lúc này thấy Tạ Lê đột nhiên đến gần, cậu vô thức muốn lùi lại một bước. Nhưng quên mất mình vẫn đang đứng trên bậc thang, chân không còn chỗ đứng, muốn thu trọng tâm lại đã không kịp nữa. Biểu cảm của Tạ Lê đột nhiên thay đổi, hắn không nghĩ ngợi gì, đưa tay ra câu lấy gáy Úc Duệ, kéo mạnh thiếu niên suýt nữa ngã nhào về phía mình. Một tiếng trầm vang, Úc Duệ gần như bị ấn thẳng vào lòng Tạ Lê, cả hai cùng rên lên một tiếng. Úc Duệ là do va vào mũi, Tạ Lê là do động tác quá mạnh, vết thương chưa lành lại bị tác động. Sau khi cơn đau qua đi, Úc Duệ cũng hoàn hồn. Cậu giơ tay lên che mũi đỏ ửng, lùi xuống bậc thang, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tạ Lê trên bậc thang. Cả hai đều không nói gì, không khí đang yên tĩnh đến mức tinh tế, thì người dẫn chương của cuộc thi này vội vã chạy đến từ phía sau sân khấu. Khi người nọ nhìn thấy Tạ Lê và Úc Duệ trên dưới bậc thang, biểu cảm giống như bị đổ nhầm bảng màu, chỉ là cuối cùng không biết là không để ý hay không dám. Dù sao cũng không nói gì, vội vàng lên sân khấu. Tiếng ồn ào trước màn nhung dần lắng xuống, người dẫn chương ngại ngùng nói vài câu đùa, sau đó báo tên lớp của học sinh tranh cử tiếp theo. Học sinh sắp lên sân khấu đã thay đổi, thậm chí không dám nhìn hai. Ông kẻ này lấy một cái, sắc mặt tái mét căng thẳng đi qua giữa hai người. Sau khi ánh mắt giao nhau bị học sinh mới lên sân khấu cắt ngang, Úc Duệ cau mày. Cậu, vừa nói ra khỏi miệng, một giọng nói tức giận đã truyền đến từ xa. Hai đứa bây làm cái gì thế? Úc Duệ quay đầu lại nhìn, người đi từ phía sau sân khấu chính là chủ nhiệm lớp của họ, Điền Học Khiêm. Điền Học Khiêm có vẻ rất tức giận, sải bước đến trước mặt Úc Duệ. Tạ Lê đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lê chạy đi đâu rồi? Nó gây chuyện rồi bỏ trốn đúng không? Nó cố ý làm tôi khó chịu đúng không? Điền Học Khiêm vừa nói vừa đi đến trước mặt Úc Duệ. Vừa quay đầu đã thấy Tạ Lê lười biếng đi xuống theo bậc thang. Điền Học Khiêm tức đến há miệng muốn mắng, chỉ là cố kỵ nhìn thoáng qua màn nhung trên sân khấu, ông lại nhịn xuống, hạ giọng. Hai đứa cậu, theo tôi lại đây, phía sau hội trường có rất nhiều học sinh đang chuẩn bị bài phát biểu hoặc vừa mới kết thúc bài phát biểu không lâu. Rõ ràng là họ đã nghe thấy động tĩnh phía trước, lúc này ánh mắt nhìn hai người đi theo Điền Học Khiêm đặc biệt phức tạp. Đi ra ngoài. Úc Duệ có thể nghe thấy những lời bàn tán truyền vào tai. Ban đầu tôi còn tưởng chức bộ trưởng bộ phận học tập này chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành, không ngờ rằng Tạ Lê chơi một tay này thật hấp dẫn, ban đầu còn nói hai người họ có khả năng thắng ngang nhau, Tạ Lê lần này coi như là đóng đinh vào chức vụ của Úc Duệ rồi. Tôi cũng không biết cậu ta nghĩ thế nào, tuần trước ở sân bóng rổ, cậu ta khiêu khích Úc Soái ca trước đúng không? Cử chỉ không sợ trời không sợ đất. Sao đến tuần này lại chịu khuất phục vậy? Cậu thấy cậu ta giống như khuất phục không? Không giống sao, cậu ta đã nói thẳng như vậy trên sân khấu rồi. Tôi thấy rõ ràng là trêu chọc. Thái độ của cậu ta có chút nào giống khuất phục chứ? Ba người đi một trước hai sau ra khỏi hậu trường hội trường. Những lời bàn tán đó mới tan biến trong tai. Điền Học Khiêm dừng lại dưới bóng cây bên cạnh cửa hậu trường, cau mày quay lại. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Úc Duệ vừa định mở miệng, người phía sau cậu lười biếng dừng lại bên cạnh cậu. Trước đó tôi đã nói là muốn rút lui rồi. Nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài, cho nên trước khi rút lui thì kéo phiếu cho lớp trường. Tạ Lê ngẩng đầu nhìn Điền Học Khiêm, tôi thấy cũng không có vấn đề gì, thầy Điền. Điền Học Khiêm ngẩn người, ông dạy Tạ Lê hơn một năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy Tạ Lê nghiêm túc gọi ông là thầy, nhất thời ông còn ngẩn người ra. Hai giây sau, ông hoàn hồn, cậu muốn kéo phiếu thì cũng không thể, trực tiếp và qua loa như vậy. Qua loa sao? Tạ Lê nhướng mày, quay đầu nhìn Úc Duệ, trong mắt hiện lên sự trêu chọc mà chỉ Úc Duệ mới nhìn thấy. Thái độ của tôi rõ ràng là rất nghiêm túc, ngữ khí rất chân thành. Úc Duệ, Điền Học Khiêm tức giận nói, cho dù cậu chân thành, thì cậu cũng không sợ các học sinh khác nói các cậu cạnh tranh không công bằng, hay suất cho một người kéo phiếu sao? Tạ Lê khẽ cười khẩy, gọi là cạnh tranh không công bằng thế nào, ai xứng để so với Úc Duệ? Lời nói khoác lác này chưa xong, Tạ Lê bị Úc Duệ mặt mày tươi cười lạnh lùng liếc một cái. Tạ Lê hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn nuốt những lời còn lại vào trong. Úc Duệ thấy Tạ Lê, ngoan ngoãn, im lặng, cậu tự mình nói. Thầy Điền, xin lỗi, lần này là do em không trao đổi với bạn học Tạ Lê. Cậu không cần ôm trách nhiệm về mình. Điền Học Khiêm xua tay. Cậu cho rằng tôi không nhìn ra, bài phát biểu mà Tạ Lê nộp lên là cậu viết đúng không? Cũng phải, cậu ta không viết bài phát biểu như vậy thì nên lên kéo phiếu cho cậu. Điền Học Khiêm vừa nói, vừa tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lê. Tạ Lê, gần đây tôi nghe được không ít lời đồn trong trường. Úc Duệ tính tình tốt, ôn hòa, cậu đừng vì em ấy không tính toán với cậu mà bắt nạt em ấy, còn ép em ấy viết bài phát biểu cho cậu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ vừa định phủ nhận thì nghe thấy Tạ Lê vô liêm sỉ bên cạnh cậu cười. Ừm, lớp trường bị tôi bắt nạt thảm lắm, thầy Điền phải bảo vệ cậu ấy. Cậu bắt nạt người khác xong còn rất tự hào sao? Điền Học Khiêm lần đầu tiên thấy Tạ Lê bày ra tư thế này trước mặt mình, tức đến nỗi sắp bốc khói. Ông còn định nói gì đó, thì lại có một học sinh lớp 10 chạy ra từ hậu trường, vừa thấy Điền Học Khiêm liền vội vàng tiến lên. Thầy Điền, chủ nhiệm Tôn tìm thầy. Sắc mặt Điền Học Khiêm nhăn nhó, biết rằng mình cũng sắp bị mắng, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lê. Cậu chờ đó, về viết bàn kiểm điểm 1 vạn chữ cho tôi. Điền Học Khiêm nói xong liền theo học sinh đi vào từ cửa sau hội trường. Đi được vài bước, đầu óc dần bình tĩnh lại, đến một lúc nào đó, Điền Học Khiêm đột nhiên nghi hoặc dừng bước, tự lẩm bẩm. Tạ Lê từ lúc nào, lại dễ gần và thích nói chuyện như vậy, cộng cả năm lớp 10. Ông không nhớ Tạ Lê nói chuyện nhiều như hôm nay. Trước đây mỗi lần bị mắng, tên nhóc đó không phải đều tỏ vẻ chưa tỉnh ngủ, thờ ơ không thèm trả lời sao? Hơn nữa tính ra, học kỳ này mới bắt đầu hơn 2 tuần, tin đồn về tên nhóc này trong trường dường như cũng sôi nổi như đổi thành một người khác vậy. Đây là thay đổi tính tình rồi. Điền Học Khiêm nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, đã bị lôi vào phòng làm việc của chủ nhiệm phía sau sân khấu. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sau hội trường, Điền Học Khiêm vừa đi, nụ cười trên mặt Úc Duệ đã nhạt đi, cậu quay đầu nhìn Tạ Lê. Cậu có thể kiềm chế một chút khi ở trường được không? Kiềm chế gì? Kiềm chế cái bệnh của cậu. Giọng điệu của Úc Duệ lạnh nhạt, cho dù là trên sân khấu hôm nay hay những lời cậu vừa nói với chủ nhiệm đều hoàn toàn không phù hợp. Vạn nhất có ngày bị người khác phát hiện ra, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nụ cười trong mắt Tạ Lê đông cứng lại, sau khi nhìn sâu vào mắt Úc Duệ 2 giây, hắn cứng họng cười. Sao vậy, sợ tôi liên lụy đến cậu à? Ánh mắt Úc Duệ lạnh đi. Tôi sẽ không bị bất kỳ ai liên lụy, tôi cũng không làm bất cứ điều gì mà bị chỉ trích. Cậu nói đúng, sự thừa nhận đột ngột của Tạ Lê khiến Úc Duệ có chút bất ngờ, cậu vốn tưởng rằng với bệnh tình của Tạ Lê, nghe được lời này sẽ tức giận hoặc phản bác. Không ngờ người nọ không những thừa nhận, mà còn cười với cậu. Bản thân cậu vốn không làm bất cứ điều gì có thể bị chỉ trích, cho dù sau này có làm, thì cứ coi như mình chưa từng làm. Úc Duệ sửng sốt, sau đó hơi bực bội. Tôi sẽ không, cho cho nên cậu không cần phải chột dạ, lớp trưởng. Tạ Lê rũ mắt, người mắt đen láy nhìn chằm chằm Úc Duệ không chớp mắt. Có một lúc, cảm xúc trong đó chìm nổi, khiến Úc Duệ bàng hoàng chỉ thấy bên trong tràn đầy tình cảm nghiêm túc. Nhưng chỉ một thoáng, sau đó nó tan biến thành nụ cười hờ hững. Dù sau này thế nào đi nữa, nếu thực sự có một ngày họ nói gì, cậu hãy nói với họ rằng người có bệnh là tôi bám theo cậu. Cách chương.